Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 73, lớn chuyện 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lục Nịnh, người có thể nghe hiểu ngôn ngữ động vật mà nói, muốn hỏi tin tức gì cũng không khó. Tứ hợp viện được xây trong vùng núi bao quanh, trong rừng cây chuột rất nhiều. Lục Nịnh đứng một lúc, trước mặt đã có vài con chạy qua bàn một giao dịch được không đại ca. Khi một con chuột chạy qua, Lục Nịnh lấy gói thịt khô quen thuộc trong túi áo ra, vẫy vẫy trước mặt chuột. Chít chít, đôi mắt nhỏ xíu của chuột nhìn theo miếng thịt khô. Cho chuột hả, chỉ cần trả lời vài câu hỏi, thịt sẽ cho mày. Chít chít, được được được, nhưng những tin tức Lục Nịnh hỏi, con chuột trước mặt lại không biết. Chít chít, người ơi, đợi chút, chuột có rất nhiều đồng bọn xung quanh, nó có thể đi hỏi thăm. Vì đồ ăn, nó dặn đi dặn lại Lục Nịnh đợi chút, rồi lập tức quay lại. Bảo vệ ở cổng vẫn tuần tra bình thường, bên trong chắc chưa xảy ra chuyện gì, nên Lục Nịnh có thể đợi. Vì sức hấp dẫn của đồ ăn, chuột chạy về rất nhanh, cùng đi còn có hai con chuột khác, ba con lớn lên rất giống nhau. Chít chít, đây là anh em chuột, cô hỏi gì chúng nó đều biết. Có lẽ vì sống ở nơi yên tĩnh, chưa bị con người xua đuổi, nên mấy con chuột rất gan dạ, giao dịch diễn ra rất thuận lợi. Lục Nịnh cho chúng nó hết chỗ thịt khô trên người, mỗi đứa một ít, nhiều hơn coi như tiền công. Chít chít, người tốt quá. Qua lời chuột kể, Lục Nịnh biết Tứ Hợp Viện có một đấu trường ngầm, cuối tuần nào cũng có rất nhiều người đến xem chó đánh nhau. Còn 10 con chó Lục Nịnh cần tìm, chuột lúc kiếm ăn thấy chúng nó đi vào. Xác định được tin tức rồi, nên báo cảnh sát. Lục Nịnh lấy điện thoại ra, gửi định vị cho Lương Túc, đồng thời miêu tả sơ lược tình hình. Chuẩn bị cất điện thoại, cô nhìn thấy khung chat với Nhan Lăng Dao, nghĩ ngợi, những người đến đây đều là tìm kiếm K, CSTH. CS, vậy thì cho họ K, CSTH. CS hơn chút nữa. Lục Nịnh, chị phóng viên ơi, em có tin này, có khu nghỉ dưỡng thực tế là đấu trường chó, chị có muốn đến quay không? Gửi xong, cô lại gửi địa chỉ, sau đó cô tắt âm điện thoại, vòng một vòng lớn, đến cửa sau chuột nói. Lục Nịnh nhìn vách núi cao 2 mét, trách sao tường đổ mà không ai sửa, chiều cao này người bình thường không leo lên được, hơn nữa còn có bảo vệ tuần tra thường xuyên. Đợi đội tuần tra đi khỏi, Lục Nịnh cẩn thận kiểm tra xung quanh, không có camera, lấy điện thoại ra thì không có sóng, wifi cũng không có. Xem ra ông chủ sau màn không tin công nghệ cao, chỉ tin người, nhưng như vậy lại tiện cho cô. Dốc đứng có rất nhiều dấu chân chó rõ ràng. Có chỗ còn đào mấy cái hố nông, Lục Nịnh tìm điểm tựa, mấy giây đã nhảy lên được. Nhân lúc đội tuần tra chưa quay lại, cô nhìn sơ lược môi trường bên trong Tứ Hợp Viện, rồi nhảy xuống từ chỗ tường đổ. Bên kia, Lương Túc vừa họp xong, mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn. Lục Nịnh, cảnh sát Lương, tôi tìm được chỗ đấu chó rồi. Chính Dương, tra địa chỉ này, Lương Túc gửi định vị Lục Nịnh gửi cho nhóm, rồi gọi điện cho Lục Nịnh. Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe. Lương đổi là khu nghỉ dưỡng, chỗ đó vắng lắm, xung quanh không có camera nối mạng với công an, gần nhất là ngã ba quốc lộ, có cần tôi tra không? Tra, tập trung vào xe taxi, chỗ đó xa như vậy, Lương Túc đoán Lục Nịnh không thể đi bộ đến được. Lương đổi, có vụ gì vậy? Thượng Hoàng Nghĩa hỏi, đấu trường chó, khả năng là sòng bạc ngầm, Lục Nịnh cung cấp tin tức. Lương Túc vừa gọi điện thoại vừa giải thích tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm gần đây, cả nước ra sức bài trừ cờ bạc, nhưng vì lợi nhuận quá lớn, luôn có người không từ bỏ, lén lút mở sòng. Ghê, cô ấy càng ngày càng gan dạ, một mình đi điều tra. Vụ buôn chó lần trước, cục cảnh sát biết trong đám chó trốn thoát có chó chiên. Với sự nhạy bén của cảnh sát, đoán chắc có người lén mở sòng bạc chó, mà quy mô không nhỏ. Sau khi kiểm tra diện rộng, vẫn chưa tìm thấy manh mối hữu ích, Lục Nịnh đã tìm được địa chỉ. Điện thoại cô ấy không gọi được, chúng ta đi trước. Chính Dương, anh tra camera, nếu phát hiện gì thì báo ngay. Không thể đợi nữa, nếu thật sự là sòng bạc, Lục Nịnh bị bắt sẽ rất nguy hiểm. Ô Ngưng Ngọc thấy Lương Túc liên hệ chi viện, huy động lực lượng lớn như vậy, có chút lo lắng. Lương đổi, lỡ Lục Nịnh điều tra sai thì sao? Không sợ cô ấy điều tra sai, chỉ sợ chúng ta không hành động. Lương Túc quen Lục Nịnh lâu như vậy, tính cách cô ấy anh hiểu rõ. Hơn nữa lần nào Lục Nịnh tìm anh, cũng đưa tin tức chính xác. Tôi nghi ngờ, Lục Nịnh tìm ra địa chỉ dựa vào đám chó đấu kia. Nếu đúng như anh đoán, anh vẫn đánh giá thấp Lục Nịnh, thế mà còn tìm được đám chó trốn chạy. Camera ở ngã ba quốc lộ là do ông chủ khu nghỉ dưỡng lắp đặt, sau đó còn chủ động khai báo với công an, chứng tỏ nơi kinh doanh của mình không có vấn đề. Thực tế là để tránh cảnh sát kiểm tra đột xuất. Cũng nhờ vậy, 3 năm qua không ai phát hiện vấn đề của khu nghỉ dưỡng. Trên đường đi, Lương Túc nhận được điện thoại của Thi Chính Dương, xác nhận con đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng có một chiếc taxi chạy qua. Hình ảnh camera tuy mờ, nhưng vẫn thấy ghế phụ có Lục Nịnh ngồi. Sau đó taxi chạy ra, trên xe chỉ có tài xế. Xem ra Lục Nịnh ở lại đó, chúng ta phải đi nhanh thôi. Ô Ngưng Ngọc lo lắng nói sau khi nghe Thi Chính Dương báo cáo. Chỗ này vắng vẻ quá, cô ấy tìm được thế nào? Thượng Hoàng Nghĩa nhìn hai bên đường, không thấy nhà dân. Gặp được người rồi sẽ biết. Lương Túc xoa xoa thái dương, nói đầy áp lực. Trước khi Lương Túc và đồng đội vào ngã ba, nhân viên kỹ thuật của cục cảnh sát đã che chắn camera, đảm bảo bên khu nghỉ dưỡng không phát hiện. Lúc này Lục Nịnh đã lẻn vào tứ hợp viện, phát hiện bên trong rất vắng vẻ. Đi vài phút, cũng không thấy ai. Dưới lòng đất tứ hợp viện, đèn mờ ảo, bóng người lắc lư, trừ hàng rào sắt ở giữa sân, vì có đèn sợi đốt mạnh, nên có thể nhìn rõ. Dán sát tường, có 6 cái lồng chó, mỗi lồng một con. Những người bước vào, đều đeo mặt nạ, dù ngoài xã hội có ăn mặc chỉnh tề thế nào, ở đây họ có thể thỏa sức giải phóng mặt tối tăm. Trên đài cao có tầm nhìn tốt nhất, có một người đàn ông ngồi, bên cạnh là mấy gã đàn ông lực lưỡng, họ đều không đeo mặt nạ. Nếu là khách quen, sẽ biết đó là ông chủ nơi này. Kính thưa các quý ông quý bà, hoạt động của chúng ta sắp bắt đầu. Đầu tiên tôi xin giải thích cho những người bạn mới, tác dụng của thiết bị các bạn nhận được lúc vào. Lát nữa trong sân sẽ có 2 con chó đấu, chúng có số riêng, các bạn có thể đặt cược qua thiết bị trên tay. Lưu ý, một khi đã đặt cược, không được hủy bỏ. À, đúng rồi, những bạn không gửi điện thoại ở cửa, xin hãy lấy ra gửi ngay. Ở đây cấm chụp ảnh, quay phim, nếu bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Giọng người dẫn chương trình tuy nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại đầy uy HP. Hôm nay là trận sinh tử, nếu không phân thắng bại, các bạn có thể tiếp tục đặt cược, nhưng hãy cẩn thận trong khả năng của mình nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, nếu các bạn cần, lối vào có dịch vụ cho vay, tuy lãi suất hơi cao. Rồi, bây giờ xin mời vị chính diện đầu tiên của chúng ta, một con chó pitbull 11 tháng tuổi, vừa được huấn luyện xong, tên là Trạng Nguyên. Đèn dọi vào một cái lồng sắt, giới thiệu con chó sắp lên sàn cho mọi người xem. Vị thứ hai là lão tướng của chúng ta, cũng là người đánh bại Nhất Hào trước đây, đã thắng 3 trận liên tiếp, tên là Nhất Hào. Thôi đi, bắt đầu đi, nhanh lên, đừng lề mề nữa, cho chúng nó đánh nhau đi, đánh đi, đánh đi. Khoan đã, con pitbull kia mới hơn 1 tuổi, kinh nghiệm và sức mạnh đều không bằng Nhất Hào, chẳng phải quá dễ thắng sao? Có người mới đến thắc mắc, hỏi người quen dẫn mình đến. Ông đoán đúng hết rồi, ông chủ còn làm ăn gì nữa? Con pitbull kia chắc chắn có vấn đề, hơn nữa đây là trận sinh tử. Theo kinh nghiệm của tôi, con thổ tá kia khả năng chết rất cao. Vậy tôi đặt cược con pitbull, kiềm chế chút, tôi chỉ đoán thôi, thiết bị trên tay ông không giới hạn số tiền đâu. Nếu trong thẻ không đủ tiền, họ sẽ không cho ông rời đi, lúc đó người xuống sàn có khi là ông đấy. Không phải đấu chó thôi sao? Mấy người có máu mặt, thích ca, CSTH. CS hơn nữa chỉ cần xuống một trận, nợ nần có thể trả hết. Nhiều người nguyện ý, người đến đây nhiều lần, biết mấy trò đặc biệt chiêu đãi khách quen. Sao không báo cảnh sát? Điện thoại gửi ở ngoài rồi. Hơn nữa dù ông có giấu một cái, ở đây có máy chắn sóng, không có tín hiệu, ông cũng không tìm được ai giúp đâu. Ngoan ngoãn chút đi, ông nói muốn mở rộng tầm mắt, tôi mới dẫn ông đến đây. Đừng gây chuyện. Bây giờ, hoạt động của chúng ta bắt đầu, mời thưởng thức. Cửa lồng sắt mở ra, chó pitbull lao ra trước, sủa ầm ĩ về phía đám đông, ánh mắt điên cuồng, nhe răng nanh, đúng là chó dữ nguy hiểm. Còn thổ tá là lão làng, dù bị thuốc, cơ thể cũng có khả năng kháng thuốc, nên không kích động như vậy. Hai con chó tạm thời không đánh nhau, đám đông không vui. Sao thế, còn đánh nữa không? Đúng đó. Chán quá rồi, còn đánh không? Ông chủ trên đài ra hiệu cho người huấn luyện chó, người đó lấy ra một cái còi, đột nhiên thôi. Đây là âm thanh quen thuộc nhất trong quá trình huấn luyện chó đấu. Nếu chúng nó nghe được âm thanh mà không đánh nhau, chúng sẽ bị trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh đập, điện giật, ép uống thuốc, bỏ đói. Quả nhiên, hai con chó ở giữa sân bắt đầu tấn công nhau. Đám đông vây xem hò hét phấn khích, mặt đỏ bừng, chỉ là có mặt nạ che chắn, người khác không nhìn thấy khuôn mặt méo mó của họ. Hay lắm, cắn chết nó đi, xông lên đi, nhanh lên xông lên đi. Ái chà, con pitbull này yếu quá, chỉ biết trốn. Cắn đi, cắn đi. Ở lối vào đấu trường ngầm, một người đàn ông vội vã tiến vào, đưa thẻ hội viên cho người canh cửa. Bảo vệ vừa mở cửa, một đám chó đột nhiên lao tới, tấn công bất kỳ ai, xông vào đấu trường hỗn loạn. Những người đang đắm chìm trong sự phấn khích ban đầu không nhận ra sự khác thường. Đến khi nghe thấy tiếng kêu kinh hãi bên cạnh, quay đầu lại, họ phát hiện giữa sân có mấy chục con chó đang tấn công người. Người đâu? Mau đến đây, có chó cắn người, chó đấu của các ngươi chạy ra rồi. A, cắn người rồi, chó cắn người rồi. Vài phút sau, người bị cắn càng lúc càng nhiều, đám đông hỗn loạn khiến ông chủ trên đài cao chú ý. Tuy ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mấy con chó chạy qua chạy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì thế này, chó không phải nhốt trong lồng sắt sao, sao lại chạy ra được? Ông chủ tức giận hỏi người huấn luyện chó, đúng là ở trong lồng mà, chúng ta hiện tại chỉ có 6 con chó, đều ở dưới kia. Mau cho người đi bắt chúng lại. Người bị thương sẽ rất phiền phức. Một khi vào bệnh viện, bác sĩ hỏi han, dễ xảy ra vấn đề. Đám đông muốn rời đi, nhưng khi lên cầu thang, họ phát hiện cửa bị khóa chặt, không thể mở ra được. Sự sợ hãi khi bị chó đuổi khiến họ không thể bình tĩnh, thậm chí vì va chạm nhỏ mà đánh nhau, rồi cùng nhau lăn xuống cầu thang. Trong chốc lát, đấu trường ngầm vốn đã không rộng, vì xô đẩy, né tránh, càng trở nên chen chúc. Hai con chó đang đánh nhau ở giữa sân, thuốc đã ngấm gần hết, nên cũng ngừng chiến, tò mò nhìn ra bên ngoài, chúng dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Khi A Đại và đồng bọn tấn công người được vài phút, Lục Nịnh đã tìm đến nơi. Vừa lúc người canh cửa bị tấn công, bò dậy chạy đi gọi người, cô chớp thời cơ tiến vào, đồng thời xoay mở cánh cửa bị khóa chặt. Sau khi vào trong, Lục Nịnh nhặt một chiếc mặt nạ trên mặt đất, may mà hôm nay cô mặc đồ đen. Che mặt là có thể hành động. Những người biết cửa bị khóa, đều chạy lên đài cao, hoặc những chỗ cao khác, ít nhất có người bảo vệ, không bị chó tấn công. Vì môi trường tối tăm, Lục Nịnh không phân biệt được A Đại và đồng bọn, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh lao tới. Cô ngồi xổm xuống rồi điều chỉnh hướng, khống chế con chó đang lao tới. Khi con chó định há miệng, Lục Nịnh đã túm lấy miệng nó. Là tao, Nịnh Nịnh đây. Gâu gâu, hít hít mũi, đúng là mùi hương quen thuộc. Nịnh Nịnh, sao cô cũng ở đây, đến tìm tụi mày, không ngờ tụi mày thật sự tìm được nơi này. Gâu, trông nó là người xấu, A Đại nói muốn cứu đồng bọn, muốn trả thù. Lúc Lục Nịnh đang nói chuyện với chó, trên đài cao truyền đến tiếng kêu đau đớn, Lục Nịnh ngẩng đầu lên, thấy Nhất Hào và A Đại đang tấn công mấy gã đàn ông lực lưỡng, gặp phải sự phản kháng thì cắn xé một miếng thịt. Người đàn ông được bảo vệ phía sau, chắc là ông chủ nơi này, dáng người thấp bé, gầy yếu. Gâu, Nịnh Nịnh, cô có thể thả đồng bọn của chúng tôi không? Đấu trường chó được xây dựng, cửa sắt ra vào không khóa, nhưng phải mở chốt cửa, nhưng vị trí quá cao, chó không với tới. Được, tao đi cứu đồng bọn của tụi mày, lát nữa cửa mở ra, tụi mày hãy chạy vào núi, đừng về đại bản doanh vội, biết không? Cảnh sát chắc sắp đến. Lúc đó họ hỏi cô làm sao biết nơi này, chuyện Nhất Hào đến đại bản doanh chắc chắn phải khai ra. Gâu, cảm ơn Nịnh Nịnh, Lục Nịnh nhân lúc hỗn loạn, thả 6 con chó trong lồng ra. Hai con chó ra đầu tiên là Pitbull và Thổ Tá không ở trong lồng. Chúng ngửi ngửi mùi trên người Lục Nịnh, có chút khó hiểu, đây cũng là đồng loại sao, sao lớn lên khác vậy? Đi mau, Lục Nịnh thả 4 con chó còn lại trong lồng ra. À, có người thả chó. Đó là đồng bọn của chúng nó. Hành động của Lục Nịnh quá lớn, vẫn bị đám đông chú ý, đám chó đột nhiên xuất hiện, họ cuối cùng cũng tìm được thủ phạm. Có người chạy đến chặn Lục Nịnh ở cửa đấu trường, họ đều là khách quen ở đây, cũng là người thường, đánh nhau không giỏi, chỉ là tức giận xông lên muốn trút giận. Lục Nịnh đã chuẩn bị tâm lý khi vào đây, hơn nữa cô có khả năng tự vệ. Cô hạ gục mấy người, lập tức tạo ra một lối đi, rồi trốn vào chỗ tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi vùng sáng, những người khác không tìm thấy cô. Vì hiện trường có ít nhất 30 người, mấy người thì Lục Nịnh có thể đối phó, nhiều hơn thì khó khăn. Lúc này ông chủ trên đài cao không ai bảo vệ, đang bị hai con chó cắn xé, bảo vệ cũng bị chó tấn công. Dần dần, dưới sân chỉ còn vài con chó tấn công lung tung. Đám người tán loạn đột nhiên phát hiện, đấu trường là nơi an toàn, chỉ cần vào trong, đóng cửa lại, chó sẽ không vào được. Mau vào đó, khóa cửa lại, sẽ không bị chó cắn. Nghe thấy lời này, đám đông chen chúc nhau đi vào. Lúc này Lục Nịnh nghe thấy tiếng va chạm ở cửa, dù là cảnh sát hay người của sòng bạc, cũng là lúc cho chó chạy thoát. A Đại, Nhất Hào, mau dẫn chó đi. Lương Túc và đồng đội đến khu nghỉ dưỡng, phát hiện sắc mặt của mọi người ở đây không đúng, vì cảnh giác, nhanh chóng khống chế họ. Hỏi vài câu mà không ai chịu nói, Lương Túc trực tiếp dẫn người vào điều tra. Sau vài phút tìm kiếm, họ phát hiện 4-5 người đang cậy cửa. Đứng yên, cảnh sát giơ tay lên, quay mặt vào tường. Lúc này cửa đã bị phá một lỗ, nghe thấy tiếng động bên trong, biết có vấn đề. Cảnh sát xông vào, cánh cửa vỡ ra, mười mấy con chó lao ra. Tuy chúng chạy trốn nhanh, nhưng họ vẫn thấy rõ đó là giống chó đấu hung dữ, thành phố Dung cấm nuôi. Chó không tấn công người, né tránh rồi nhanh chóng chạy trốn. Đến khi không còn con chó nào chạy ra, Lương Túc bật đèn pin mạnh, dẫn người chậm rãi xuống cầu thang. Cảnh sát, đừng nhúc nhích, hiện trường vẫn còn rất hỗn loạn, một đám người trốn trong hàng rào, còn một nhóm người nằm trên đài cao, những chỗ tối khác có người RNR. Cảnh sát đến rồi, chúng ta mau ra ngoài, được cứu rồi. Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn đến bệnh viện tiêm phòng dại, tôi không muốn chết. Yên lặng. Chúng tôi phải kiểm tra trước, không có vấn đề gì, sẽ đưa các người ra ngoài. Lương Túc lớn tiếng nói, Lục Nịnh lúc này đang ở gần tường bên cầu thang, cách Lương Túc vài bước, cô tiến lên kéo áo Lương Túc, lập tức bị Lương Túc cảnh giác túm lấy cổ tay. Lục Nịnh không phản kháng, chỉ kêu đau mấy tiếng, lúc cô khóa cửa, đã biết mình cũng bị nhốt lại. Nhưng nếu không làm vậy, đám người này có thể chạy thoát, cô không muốn tha cho họ. Cảnh sát Lương, là tôi, Lục Nịnh nói nhỏ. Lương Túc đưa tay tháo mặt nạ của Lục Nịnh, nhờ ánh đèn, anh vẫn nhận ra được khuôn mặt này. Anh lập tức buông tay, cởi áo khoác, che đầu Lục Nịnh lại. Ngưng Ngọc, lại đây. Lục Nịnh cảm thấy mình được giao cho người khác, rồi đi theo cô ấy ra ngoài. Có bậc thang, cẩn thận. Cảnh sát ô, là chị. Lục Nịnh nghe ra giọng nói, định vén áo khoác lên, nhưng bị ấn xuống. Im lặng, đây là bảo vệ cô. Ồ, Ngưng Ngọc nói nhỏ, rồi đỡ Lục Nịnh đi về phía xe cảnh sát. Ngồi trên xe, Lục Nịnh kéo áo khoác xuống, cúi đầu không dám nhìn ô Ngưng Ngọc. Nhớ lại những việc mình làm hôm nay, quá mạo hiểm, lần này chắc chắn không yên. Sao cô to gan như vậy, chúng tôi còn tưởng cô trốn bên ngoài, không ngờ cô lại chạy vào hiện trường. Ô Ngưng Ngọc nhìn Lục Nịnh với vẻ mặt phức tạp, lúc đầu không vào được, nhưng tôi phát hiện cửa sau, chỉ cần tránh đội tuần tra là vào được. Rồi bên trong quản lý lỏng lẻo, tôi từng bước tìm được đấu trường ngầm. Lục Nịnh cẩn thận giải thích, bây giờ mới biết sợ, lúc nãy liều lĩnh vậy, không nghĩ sao, người mở sòng bạc chó là ai, cô xảy ra chuyện thì người nhà làm sao. Những vụ án trước đây đều trong tầm kiểm soát, lần này thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa, cảnh sát ô, chị tin tôi đi. Lục Nịnh đảm bảo. Không phải tôi tin hay không, lương đội trên đường đến đã gọi điện cho cô, sắc mặt rất khó coi, cô chuẩn bị tinh thần đi, sẽ gọi người nhà đến đón. Vâng, tôi biết, lương đội, ông chủ sòng bạc và huấn luyện chó bất tỉnh, mấy tên tay sai thì đỡ hơn, chỉ bị cắn vài miếng. Người nào cử động được thì đưa đến bệnh viện, không cử động được thì đợi xe cứu thương. Rồi anh ra hiệu cho những người đang ở trong đấu trường. Người nào bị thương thì đến bệnh viện. Không bị thương thì về cục cảnh sát lấy lời khai. Lương đội, máy pha sóng đã gỡ, toàn bộ khu nghỉ dưỡng không có camera, camera ẩn cũng không có. Được, đưa họ ra ngoài trước, đừng quên xác nhận thân phận. Tập trung đánh bạc và đấu chó, đừng hòng ai trốn thoát. Nhàn Lăng Dao thấy tin nhắn của Lục Nịnh thì đã muộn một tiếng, với sự nhạy bén của phóng viên, cô nhanh chóng kéo đồng nghiệp đi. Vào con đường riêng, họ thấy phía trước có mấy chiếc xe cứu thương. Anh Lý, tăng tốc, đường vào khu nghỉ dưỡng đã đầy xe cảnh sát, xe cứu thương. Nhàn Lăng Dao dẫn người chen qua khe hở giữa các xe, vì lo cảnh sát ngăn cản, họ dùng camera ẩn, vừa lúc người của sòng bạc được đưa ra, mặt nạ đã gỡ, có tư liệu. Qua, mấy người kia không phải là đám cậu ấm nổi tiếng ở thành phố Dung sao, chạy đến đây đánh bạc. Còn không chỉ vậy đâu, có cả người nổi tiếng ở thành phố bên cạnh, tin tức này mà phát sóng chắc chắn hot. Nhàn Lăng Dao làm việc rất nhiều, gần như ai ra cũng nhận ra. Ủa, kia không phải quán quân cuộc thi tuyển tú hot nhất năm nay sao? Người quay phim chỉ vào chàng trai đẹp trai đang che mặt. Là cậu ta, quay đi, tin tức này càng lúc càng lớn. Nhàn Lăng Dao phấn khích nói, vụ sòng bạc ngầm này, người bị bắt đều là người nổi tiếng, chắc chắn sẽ gây chấn động. Này, các người là ai? Một cảnh sát thấy Nhàn Lăng Dao và đồng nghiệp, đến hỏi. Chúng tôi là phóng viên đài truyền hình, nghe nói ở đây có sòng bạc ngầm. Cảnh sát, có thể tiết lộ chút thông tin không? Nhàn Lăng Dao đưa thẻ nhà báo, rồi muốn hỏi chút nội tình. Xin lỗi, vụ án đang trong giai đoạn bảo mật, chưa thể tiết lộ, cũng không được chụp ảnh. Về trước đi. Cảnh sát không thấy camera, nghĩ họ chỉ đến xem tình hình, nên không kiểm tra kỹ. À, được, chúng tôi đi trước. Biết dừng đúng lúc, tư liệu cần thiết đã quay xong, Nhàn Lăng Dao cười với cảnh sát, kéo đồng nghiệp rời đi. Cách chương.